Cực phẩm thần y chương 1457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1457 ngay khi đám người Du Nam cho rằng Trần Gia Bảo nhất định phải chết không thể nghi ngờ gì nữa thì ý cười trên khóe miệng Trần Gia Bảo hiện lên càng đậm hơn. Nghĩ tới lúc đầu ở trên đỉnh núi Hồng Lĩnh, Trần Gia Bảo ngay cả nội lực của Phụng Bằng Thanh cũng có thể hấp thu chuyển hóa, tuy rằng thế tấn công của Du Nam và bốn người kia mạnh mẽ, nhưng so với cường giả truyền kỳ vẫn thua kém không ít. Trần Gia Bảo sao có thể chuyển hóa không được chứ? Trần Gia Bảo điên cuồng hoạt động chân khí thu nạp bốn luồng nội lực vào vị trí đan điền, sau đó mạnh mẽ bùng nổ, ngửa mặt lên trời hét lớn, âm thanh chấn động khắp nơi, vang vọng cả trong rừng trúc. Trong đầu Terai Chika ong lên một tiếng, thiếu chút nữa ngất xỉu luôn rồi. Takashima Seira vội vàng đưa bàn tay ra đỡ lấy phía sau người cô ấy, chuyển qua một luồng chân khí mới khiến cô ấy bình phục tâm thần trở lại. Đám người Du Nam vẫn còn chưa kịp vui mừng, chỉ cảm thấy từ trong cơ thể của Trần Gia Bảo tuôn ra một luồng nội lực tràn đầy sôi sục với khí thế sức mạnh vô địch, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể bọn họ, tàn sát bừa bãi ở trong kinh mạch của bọn họ. Nhất thời, sắc mặt của Du Nam và bốn người kia trở nên xanh mét, không tự chủ được bay ngược ra ngoài, rơi mạnh trên mặt đất phía sau. Bọn họ chỉ cảm thấy cổ họng có mùi vị ngọt ngọt, tiếp đó gần như cùng lúc này. Hoa, một tiếng, tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng là bốn đại tông sư đồng thời đều bị thương. Mọi người có mặt ở đây sắc mặt lập tức đồng loạt thay đổi, bốn vị tông sư hậu kỳ cường giả cùng nhau ra tay ở trên người của Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo chẳng những bình an vô sự, ngược lại bốn người bọn họ lại bị thương, nếu không bản thân tự mình trải nghiệm đánh chết bọn họ cũng không tin. Cung Thiên Kinh cũng giống với mọi người cảm thấy hết sức kinh ngạc, biểu hiện của Trần Gia Bảo đã vượt ra ngoài dự liệu của ông ta quá xa rồi. Đúng lúc này, tay phải của Trần Gia Bảo tạo thành kiếm quyết. Xuỳ, một tiếng, một đường kiếm khí sắc bén phá vỡ không trung lao ra, bắn nhanh về phía tông sư trung kỳ cường giả Đỗ Tân Hải vẫn đang bị vây ở giữa không trung. Đỗ Tân Hải đã bị Trần Gia Bảo làm cho kinh sợ vỡ mật rồi, làm sao còn dám đón đỡ chiêu thức của Trần Gia Bảo nữa chứ? Lúc này, anh ta đánh ra một chiêu thiên cân đính, cơ thể nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Đúng lúc này, thiên tế kiếm, vốn đã bay ra, dưới sự điều khiển của Trần Gia Bảo, sau khi ở giữa không trung chặt đứt mấy gốc trúc dài, lại theo đường cũ trở về, vừa đúng chỗ Đỗ Tân Hải mới rơi xuống. Thiên tế kiếm, xuyên thấu qua lưng của anh ta, bay trở về trên tay của Trần Gia Bảo. Nhất thời, lại một vị tông sư trung kỳ cường giả tỉnh Phú Thọ ngã xuống dưới kiếm của Trần Gia Bảo. Sắc mặt của đám người Du Nam lại một lần nữa thay đổi, nhìn Trần Gia Bảo cầm kiếm đứng hiên ngang ngạo nghễ, trong lòng bọn họ dâng lên từng cơn rùng mình ớn lạnh. Ở cách đó không xa, vẻ mặt của Terai Chika lại càng chấn động hơn, trợn to hai mắt lẩm bẩm nói. Thật là mạnh, Trần Gia Bảo anh ta quá mạnh mẽ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên rừng trúc phía bên kia, Đạm Đài Thái Vũ đang đồng thời áp chế Hề Vũ Triều và Khang Trường Minh, cũng phân ra một phần tinh lực để chú ý đến Trần Gia Bảo. Mắt thấy Trần Gia Bảo liên tục chém giết hai vị tông sư trung kỳ, hơn nữa một đòn đè áp bốn vị cường giả tông sư hậu kỳ sau Du Nam, trong lòng đồng thời kinh ngạc, càng cảm nhận được sâu hơn thực lực mạnh mẽ và kinh khủng của Trần Gia Bảo. Tiếp theo, Đạm Đài Thái Vũ hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy sự quật cường không muốn chịu thua. Trần Gia Bảo có thể làm được, cô ta đương nhiên cũng có thể làm được. Ngọn lửa chiến đấu trong mắt cô ta hừng hực bùng cháy, khí thế đột nhiên tăng lên một cấp bậc không ngừng, thanh kiếm trong tay dường như càng trở nên sắc bén gấp đôi. Hề Vũ Triều và Khang Trường Minh vốn dĩ bị Đạm Đài Thái Vũ áp chế, đột nhiên đối diện với chiến ý cao ngất của Đạm Đài Thái Vũ, trong lòng hai người hoảng hốt, càng bị chiêu thức của thanh kiếm ác liệt của Đạm Đài Thái Vũ đánh cho không ngừng tháo chảy. Mẹ nó, bên trẻ có một tên biến thái là Trần Gia Bảo thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn xuất hiện thêm một Đạm Đài Thái Vũ, thực lực không kém hơn bao nhiêu so với Trần Gia Bảo, cái thời đại này đã trở nên điên cuồng như vậy rồi sao? Bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào Cung Thiên Kinh thôi, hy vọng hắn ta có thể mau chóng ra tay, chém chết Trần Gia Bảo. Cách chương.